Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 365, góc truyện audio.com. Chương 365, cặp sinh đôi của Quách Cao Minh. Quách Cao Minh cả đêm qua uống rất nhiều, vậy nên anh đã có một giấc ngủ sâu, không chút mộng mi, nhưng anh không hề biết rằng bức ảnh mà anh đăng tải đã gây ra một sự xáo trộn không nhỏ. Quách Cao Minh vốn không thích sử dụng mạng xã hội, là Kiều Bích Ngọc đã đăng ký tài khoản cho anh, còn đặt tên là Tảng Băng Bác Cực. Ban đầu tài khoản của anh không có nhiều bạn bè, ngay cả Lục Khánh Nam lúc mới nhìn vào còn nghĩ đây là tài khoản giả mạo. Sau khi đối chiếu với số điện thoại, anh ấy liền bị sốc, đột nhiên hiểu ra rằng để anh làm ra việc mất hình tượng thế này chắc chắn liên quan đến Kiều Ngọc Bích. Đọc phun tại chuyên quan sau nỗ lực của Lục Khánh Nam trong việc share tài khoản Zalo của Cao Minh, rất nhiều học sinh cũ và đối tác kinh doanh đã gửi lời mời kết bạn. Thực tế, lúc đầu anh có tí chờ mong, không biết Cao Minh sử dụng Zalo sẽ như thế nào, nhưng không nghĩ anh ta căn bản là không thích xã giao. Tài khoản có online thì chắc là khi Kiều Ngọc Bích cầm máy, mọi chuyện nhanh chóng trôi qua. Quách Cao Minh không để ý việc này, cũng không biết danh sách bạn bè đã vượt quá 5.000 người. Lần đầu tiên trong đời anh đăng tải một bức ảnh chụp hai đứa bé song sinh, dù không có caption nhưng trong nửa phút đã thu về vô số bình luận. Gần đây, Châu Mỹ Duy có một cuộc sống vô cùng ngọt ngào. Sau khi những người ở Bùi gia biết về tranh cãi giữa cô và Bùi Hưng Nam, cô đã được yêu cầu đến sống tại biệt thự Bùi gia chính thức cùng Bùi Hưng Nam bắt đầu cuộc sống hôn nhân. Mỹ Duy là một người nội trợ giỏi, lại không muốn ngồi không, cô đã đề nghị sa thải những người hầu trước đây. Bây giờ mỗi ngày cô đều chăm chỉ dậy sớm, chuẩn bị bữa sáng cho gia đình. Cô biết tối qua Bùi Hưng Nam về muộn, vừa mới đặt lưng xuống giường đã ngủ luôn, nên quyết định để anh ngủ thêm một lúc. Tuy nhiên, điện thoại di động của Bùi Hưng Nam trên bàn cạnh giường cứ kêu và rung. Mỹ Duy tưởng là đồng hồ báo thức cho nên cầm lấy điện thoại động tắt nhạc chuông. Nhưng nhìn lướt qua màn hình, cô lập tức sững sờ. Bùi Hưng Nam, Hưng Nam, chuyện gì vậy? Châu Mỹ Duy lay chồng, bắt anh ta ngồi dậy bằng cả hai tay. Bùi Hưng Nam không ngủ được, anh bất lực mở mắt nhìn vẻ kích động của vợ mới cưới. Anh tuyên bố, dù em có thấy gì đi nữa, anh cũng không làm gì có lỗi với em. Em yêu tâm là chồng em không có ý định vụng trộm. Châu Mỹ Duy vội vàng giơ điện thoại ra, nhìn xem, đây là bức ảnh do Quách Cao Minh đăng lên, chuyện này là sao, bức ảnh này có ý gì? Bùi Hưng Nam cau mày khi nghe thấy ba chữ Quách Cao Minh. Anh chậm rãi ngồi dậy, dựa lưng vào giường, lẩm bẩm, làm sao có chuyện Quách Cao Minh đăng tải ảnh, cái tài khoản ấy chết từ đời nào rồi? Mà, đây không phải là tài khoản Tảng Băng Bắc Cực sao? Tôi đã thấy bạn chung của hai người bình luận bên dưới, mọi người đều tâm bốc gọi anh ta là anh Quách. Bùi Hưng Nam bối rối, bởi vì biết vợ mới cưới tính tình hay làm quá. Bùi Hưng Nam thật sự không quá coi trọng chuyện này, nhưng khi nhìn vào điện thoại anh sững sờ mất vài giây. Anh nhớ lại và tự nhủ, đúng là tối qua anh ấy có chụp một bức ảnh, sau đó đăng tải nó lên Zalo. Châu Mỹ Duy bò lên giường, dựa sát vào anh, hỏi, mau nói cho em biết tại sao Quách Cao Minh lại tự dưng đăng bức ảnh này. Bởi vì ấn tượng về Quách Cao Minh thường là người kiêu ngạo, không thích thể hiện quá nhiều, góc truyện audio.com, nên khi thấy anh ấy đăng tải ảnh lên Zalo, điều này ngay lập tức khơi dậy sự tò mò mạnh mẽ của mọi người. Bùi Hưng Nam giơ ngón tay trên màn hình điện thoại, nhìn những bình luận bên dưới, anh khẽ nhếch khóe môi, nở một nụ cười tà mị. Một số đối tác kinh doanh ấn thích điên cuồng, tiện thể nịnh nọt, anh Quách, bức ảnh này chụp ở góc rất đẹp. Anh Quách rất yêu trẻ con, lần trước tập đoàn IPMG đã quyên góp hơn 15 tỷ cho quỹ vì trẻ em. Một cựu sinh viên có quen biết trực tiếp hỏi, thầy Quách, hai đứa bé này là con cái nhà à? Châu Mỹ Duy dí sát mặt vào màn hình tò mò quan sát, tài khoản của Quách Cao Minh không phải bị đánh cắp đúng không? Châu Mỹ Duy nghĩ, đây là khả năng cao nhất. Bùi Hưng Nam quay đầu hôn lên má vợ sau, đó tâm trạng thoải mái, bấm vào bình luận bình thản để lại một câu, đây là sinh đôi nhà Quách Cao Minh, con ruột. Bùi Hưng Nam thật sự xấu xa, còn không quên nhấn mạnh hai chữ con ruột. Châu Mỹ Duy cứng người, mở to mắt đọc những dòng này. Sau khi đờ đẫn vào giây, cô quay đầu nhìn chồng bằng ánh mắt như thiêu đốt, đây là con trai của Quách Cao Minh. Giọng Mỹ Duy run lên. Bùi Hưng Nam nhăn nhở, đây là cặp song sinh do Kiều Bích Ngọc sinh ra, tối qua anh đến Quách gia nhìn thấy chúng còn sống, khóc rất to. Châu Mỹ Duy sắp bùng nổ, Tại sao, AIS, chết tiệt, Bùi Hưng Nam, anh mau, giải. Thích chuyện gì đã xảy ra, chuyện này nghĩa là, sao, rốt cuộc anh cấu kết cùng Quách Cao. Mình làm gì, tôi nói cho anh biết, nếu anh không nói rõ tôi liền ly hôn với anh. Mỹ Duy bị chọc tức đến mức ăn nói không, còn Mạch Lạc chỉ biết uy hiếp. Mau giải thích cho tôi, nếu không anh đừng mong rời khỏi giường, dẹp luôn chuyện ăn sáng đi. Bởi vì bình luận của Bùi Hưng Nam, danh sách bạn của Quách Cao Minh hoàn toàn bùng nổ. Bình tĩnh, Bùi Hưng Nam an ủi vợ, đừng kích động, như vậy, bình tĩnh đi, bình tĩnh cái đầu anh ấy. Châu Mỹ Duy bị sốc chửi bới không ngừng, còn nắm lấy vai Bùi Hưng Nam, hét lên một cách điên cuồng, hai tên đàn ông khốn kiếp này, mấy anh, thực sự lấy tính mạng con trẻ ra để làm trò đùa. Bùi Hưng Nam tự dưng bị liên lụy, anh bị mắng mà chẳng hiểu chuyện gì. Châu Mỹ Duy trừng mắt nhìn anh, nhanh chóng xuống giường tìm điện thoại di động. Lúc này cô rất lo lắng, Bích Ngọc không biết thế nào rồi, nhưng lúc này Kiều Bích Ngọc không nhấc máy. Tinh thần của Kiều Bích Ngọc gần đây không được tốt lắm, cô đang dọn dẹp đồ đạc trong căn hộ, bà ngoại thường gọi cô trở về thành phố Hải Châu. Thực ra nếu thực sự muốn, cô đã mua vé rời đi từ lâu rồi. Điện thoại di động của cô đang tắt nguồn để sạc, hiện giờ là 6:30, cô đang đánh răng súc miệng, đầu óc hãy còn ngơ ngác, vô tình liếc qua điện thoại, rồi định bước đến kiểm tra. Lúc này, cửa căn hộ của cô đột nhiên bị đập liên hồi, mới sáng sớm đã không yên. Cô cau mày nhìn ra cửa, nghe thấy tiếng, đoán ra đó là Lục Khánh Nam, vừa mở cửa, định phàn nàn với anh ta một hồi, nhưng Lục Khánh Nam trông cực kỳ kích động, hét vào mặt cô, Kiều Bích Ngọc đấy phải, là con đỡ đầu của tôi đấy. Kiều Bích Ngọc không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thấy đối phương mất kiểm soát như vậy, cô cẩn thận hỏi, anh chơi thuốc à, điện thoại của cô đâu, cô chưa đọc Zalo à. Lục Khánh Nam tức giận hăm hở đẩy cô vào nhà, sau đó nhìn cô bằng vẻ bí ẩn, cô chưa thấy bọn nhỏ sao, chúng trắng trẻo, dịu dàng, có nét đẹp trai, quả nhiên, con đỡ đầu của tôi có khí chất phi thường. Cocchuyenaudio.com, Lục Khánh Nam cười rất tươi, nói đầy tự hào, sau đó anh đưa điện thoại cho Kiều Bích Ngọc như thể dâng một báu vật, mỉm cười nói với cô, Kiều Bích Ngọc, cô nghĩ nó giống tôi hay Cao Minh, nhìn đôi mắt to sáng long lanh thông minh và dễ thương này xem, đáng yêu quái, chúng giống hệt nhau, lại còn có một mắt đen, một mắt xanh. Kiều Bích Ngọc nhìn hai đứa bé sinh đôi trên màn hình điện thoại, đầu óc cô trống rỗng. Kiều Bích Ngọc thấy cô chưa trả lời, Lục Khánh Nam thì thầm với cô, biểu hiện của Kiều Bích Ngọc hơi kỳ lạ, cô thấy đờ dẫn vài giây rồi lẩm bẩm một mình, tôi không biết nữa. Lục Khánh Nam do dự một hồi, cố nén kích động trong lòng, Kiều Bích Ngọc, cô có muốn đến Quách gia thăm chúng không? Cách chương.